Chương 3, ngược, thượng. Tiếp tục như vậy được chứ, ngươi không phải muốn đi giao đấu sao? Đi theo Đường Vũ tại Tiêu gia trên cơ bản đi dạo một vòng, Huân Nhi rốt cục nhịn không được, mở miệng nói. Lại không có quy định thời gian, huống hồ, để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý không phải càng tốt sao? Mang này Huân Nhi tại Tiêu gia đi dạo một vòng, Đường Vũ QNZ đang âm thầm quan sát Tiêu gia. Tiêu gia bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, duy nhất có chỗ giá trị cũng chỉ có đà bỏ cậu Ngọc. Huân Nhi không nói, nàng phát hiện nàng nhìn không thấu trước mặt cái này so với nàng lớn hơn 2 tuổi thiếu niên. Bình tĩnh bình tĩnh, một loại không phù hợp tuổi tác trầm ổn xuất hiện tại thiếu niên này trên người. Đối phương không thể so trong tộc những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt, trên người dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn thu liễm, để cho người ta thấy một cô đáng sợ tín nhiệm cảm giác, tựa như là một cái thường chức vị cao cấp trên. Thế nào thích hoa sao? Thấy Huân Nhi dừng bước lại, Đường Vũ hướng về phía trước nhìn lại, coi là Huân Nhi là thấy trước mặt vườn hoa mà thể xuống bước chân. Ừm. Không phản bác cu nở dê không nhận lời, Đường Vũ nếu như vậy cho rằng Huân Nhi càng sẽ không đi phản đối. Tiêu Sải sao xem lên trước mặt này một mảnh biển hoa, Đường Vũ cu nở dê dừng bước, suy tư. Trên người của ta có một loại khác Tiêu Sải, muốn nhìn sao? Đột nhiên nhớ tới mình còn có một loại hoa, Đường Vũ dò hỏi. Huân Nhi có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ, mắt to không ngừng tại Đường Vũ trên người quét mắt, đừng bảo là bỏ ra, liền liền một mảnh Tiêu Sải cánh đều không nhìn thấy. Ở chỗ này nha, từng kia mắt không thể gặp sóng gợn đợt theo Đường Vũ trong lòng bàn tay truyền ra, một cây đao chui ruộng chữ chạm phách đao xuất hiện tại Đường Vũ trong tay. Này Huân Nhi cảnh giác, ánh mắt khó hiểu bên trong, mũi đao hướng lên, chậm rãi bảy ngay ngắn. Tản mắt đi, thiên bản anh theo đỉnh mũi đao bắt đầu. Từng mảnh thật nhỏ lưỡi đao không ngừng theo thân đao trên người phân giải, bóc ra thành mắt thấy không rõ ngang ở cái lưỡi dao, vi phạm định luật khoa học, chậm rãi hóa thành màu hồng cây hoa anh đào, theo gió phiêu tán. Chuyện này nhưng một màn thần kỳ này lại tại Huân Nhi trước mắt diễn ra, một cây đao thân đao toàn bộ hóa thành cây hoa anh đào, chỉ còn lại chuôi đao tại Đường Vũ trên tay. Nhìn xem này màu hồng Tiêu Sải cánh. Huân Nhi không mục đích bản thân hướng về phía trên không bay xuống một mảnh Tiêu Sải cánh sơ soạn. Cẩn thận thấy Huân Nhi động tác, Đường Vũ liền liền gấp, rõ ràng thiên bản anh năng lực hắn, cũng không hy vọng Huân Nhi thụ thương. Nói đùa, tại đây một con khiết trắng như ngọc trên tay lưu lại màu đỏ vết đao, Đường Vũ tuyệt đối sẽ không khiến cho loại sự tình này phát sinh. Kết quả là, Đường Vũ bắt lấy Huân Nhi thủ đoạn, hướng bên này kéo qua. Thật có lôi cảm giác được chính mình thất thố. Đường Vũ rời đi buông lỏng ra Huân Nhi tay. Ừm, không quan hệ. Huân Nhi vẻ mặt có chút chiều đỏ, chính mình còn là lần đầu tiên cùng người khác từng có này bên trong tiếp xúc thân mật. Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống, Đường Vũ đành phải ho khan một tiếng, giới thiệu trong tay thiên bản anh. Khu khu, chút cây hoa anh đào nhưng thật ra là vừa mới cây đào kia thân đào phân giải thành mắt thấy không rõ ngan nở cái lưỡi dao, thông qua lưỡi dao gãy, nhìn vô cùng nghị cây hoa anh đào. Nói xong, Đường Vũ đem trong tay chuôi đao đối một bên đại thụ vung lên, một bên phiêu tán cây hoa anh đào liền có hành động, dồn dập hướng về phía cây đại thụ kia vây lại, tại đại thụ bên cạnh phất phới, một mét to đại thụ liền hướng về phía là nhận lấy cái gì công kích một dạng, mấy thân xuất hiện lít nha lít nhít với đao, đồng thời ở giữa vỡ ra đến, hướng về phía sau ngã xuống. Thật đúng là xinh đẹp vũ khí đâu, Hân Nhi cảm khái một tiếng. Nhìn như mỹ lệ bề ngoài dưới, thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng, đây chính là cây đao này mong muốn truyền lại cho ý nghĩa của người khác, cũng là thật sự hiểu cây đao này ý nghĩa người, trên cơ bản đều đã chết lạnh lùng lời nói, tựa như là thăm hỏi bình thường một dạng bị Đường Vũ tùy ý nói ra. Chúng ta đi trước sân đấu võ đi, đem bọn hắn chọc gấp tới cũng không dễ. Lắc đầu, Đường Vũ hướng về phía này trong trí nhớ sân đấu võ phương hướng đi đến. Thật đúng là người kỳ quái đâu, nhìn xem đi xa bóng lưng. Huân Nhi hơi xúc động, no y tiểu thư đột nhiên, Huân Nhi bên người chuyển ra một giọng giàn ua. Ta biết rồi, đi sân đấu võ trong đồng tử nguyên vốn có chút nhu ánh mắt trong nháy mắt bị một cố đạm mạc cùng lạnh lùng thay thế. Sân đấu võ này Tiêu Ninh cu nở dê quá phách lối, vờ hơ y ma trước mặt mọi người đánh Tiêu Viêm mặt, hơn nữa còn thả Tiêu Viêm bổ câu còn không phải sao? Nghe nói hôm qua Tiêu Ninh sinh một cơn bệnh nặng, tiếp lấy hôm nay thấy hắn thời điểm không bộ dáng thay đổi, liền liền khí chất cũng thay đổi. Ngươi nói suỵt ngươi không muốn sống phải biết, hiện tại Tiêu Ninh thế nhưng là con trai của đại trưởng lão đều chưa từng có hỏi, chúng ta liền không thể suy đoán lung tung đài luận võ bên. Trên, Tiêu Viêm hai tay thả tại sau lưng, một bộ cao thủ bộ dáng đứng ở phía trên, mà dưới đài thì là một đám người líu díu nhỏ giọng thảo luận Đường Vũ. Cái này Tiêu Ninh, làm sao còn chưa tới liền liền luôn luôn trầm ổn Tiêu Đỉnh cũng không khỏi đến nhăn nhíu mày, phải biết Tiêu Viêm có thế là con tộc trưởng, đắc tội Tiêu Viêm chẳng khác nào đắc tội tộc trưởng, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tiêu Ninh đến Tiêu Ninh thiếp thân tôi tớ, cu nở dê ngay tại lúc này Đường Vũ tôi tớ, tiểu quý tử cất cao giọng nói. Ha ha, phô trương thật lớn a. Đường Vũ chậm rãi từ trong đám người đi tới, không ngoài sở liệu, Tiêu gia tất cả mọi người trên cơ bản đều vây ở chỗ này chuẩn bị xem kịch, liền liền Tiêu Chiến bọn hắn cu nở dê đứng tại trên đài cao. Tiêu Ninh, ngươi vì sao chậm chạp không thể đến, có phải hay không sợ, trốn đến trong chăn a? Trong đám người, một tên thiếu niên mở y một, mở y hai tuổi nhảy ra ngoài, chỉ Đường Vũ mặt no y người thông minh đều biết, bây giờ Tiêu Viêm thiên phú dị bẩm, lại thêm là con tộc trưởng, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không thấp, nếu như bây giờ có thể ôm vào Tiêu Viêm đùi, tương lai cũng không cần sầu ăn sầu uống. Vừa đến chúng ta cũng không có ước định tỉ thí thời gian, ta nghĩ Lu Cờ Na Ho tới cũng không quan hệ, thứ hai nha, chuyện của ta còn luận không đến ngươi một cái hạ nhân tới xen vào. Đường Vũ tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem nhảy ra thiếu niên này, hắn chẳng lẽ không biết su nở dê bà nở chim đầu đa nở sao? Quả nhiên. Thiếu niên nghe được Đường Vũ lời nói sau vẻ mặt liền liền khó coi, chứ không nói có thể hay không ôm vào Tiêu Viêm lớn chân, bây giờ đại trưởng lão cu nở dê ngồi tại trên đài. Cao xem, chính mình nhảy ra cũng liền mang ý nghĩa đắc tội đại trưởng lão, về sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới những thứ này, thiếu niên liền mồ hôi lạnh ứa ra, thầm mắng mình làm sao lại ngốc như vậy, dầu gì cũng phải kéo nhiều một chút người cùng một chỗ nhảy ra. Ta chỉ là thiếu niên trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong, ở gia tộc ánh mắt mọi người bên trong, lại lăng ngay tại chỗ. Chỉ là cái gì ngươi nói a muốn lúc trước, Đường Vũ khẳng định một cái nuốt chừng đi qua, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hắn chỉ có thể bằng vào thân phận địa vị quyền lợi đến nói chuyện, cũng là loại cảm giác này cũng không tệ. Không phải sao? Ta thiếu niên mồ hôi lạnh buốt lên đến càng nhiều, tất cả mọi người ở đây con mắt đều đang nhìn hắn. Nếu như hắn không có một cái nào giải thích hợp lý, vậy sau này ha ha. Đột nhiên thiếu niên nghĩ đến một biện pháp tốt, hai mắt lật một cái, thân thể sau này ngã xuống. Không sai nha, nhân tài A có làm người giả bị đụng tiềm chất A. Đường Vũ có chút thưởng thức nhìn xem thiếu niên này, nếu là tại thiên triều, người tài giỏi như thế tuyệt đối có thế theo ngã sấp xuống ông lão cướp miếng ăn. Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Đứng trên đài Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được, lẽ ra coi là có thể làm cho Đường Vũ xấu mặt, không nghĩ tới lại trở thành cái dạng này. Tiểu Viêm tử, chờ sau đó cũng đừng khóc nha, thân là biểu ca của ngươi, ta nhường ngươi năm chiêu thế nào? Đường Vũ một mặt cười hì hì đi đến luận võ đài, không chút nào đem Tiêu Viêm để vào mắt. Đây chính là ngươi nói. Tiêu Viêm nghe được Đường Vũ lời nói nuốt không có tức giận, tại con ở chưa trơ tha nhờ đấu giả giai đoạn, đấu chi lực một đoạn theo nhị đoạn khác nhau cũng không phải là rất lớn, tại tăng thêm Đường Vũ hiện tại so với hắn lớn hơn một tuổi. Trên lệnh thì càng hạ, Tiêu Viêm còn ước gì Đường Vũ khiến cho hắn năm chiêu đầu chữ nhi khinh thường trên đài cao. Đại trưởng lao thở dài một hơi, mặc dù không biết Đường Vũ vì sao lại làm sao tự tin, thế nhưng tại đối phương mạnh hơn chính mình hôn dưới, làm cho đối phương năm chiêu không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Hiện tại luận võ bắt đầu tra mở đến la thôi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.